Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, A Hỗn Trướng. Chấm muốn đánh chết ngươi. Mục Nhi, ngươi cái này nướng ngốc hươu bào coi như không tệ. Lý Uyên từ nướng xong ngốc hươu bào trên thân cắt xuống một miếng thịt đến. Tinh tế nhai nuốt lấy, trong miệng cũng là không ngừng tán dương. Cái này ngốc hươu bào nướng toàn thân vàng óng ánh, không có chút nào cháy đen. Cái này trên người dầu trơn càng là giọt giọt rơi xuống. Cái này một cỗ mùi thịt càng là không ngừng phát ra, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Đó là đương nhiên a, cũng là đồ gia vị quá ít điểm, chủ yếu là Lý Thế Dân nuôi tốt, nuôi ra như thế mập ngốc hươu bào đến. Lý Mục cười hắc hắc, hắn không có một chút khách khí, trực tiếp cầm đao dùng lực đem ngốc hươu bào bắp đùi đem cắt xuống, ôm vào trong tay không ngừng gặm, thỉnh thoảng vẫn uống một thanh ít rượu. Đối mặt Lý Mục tán thưởng, Lý Thế Dân nhưng như cũ là gương mặt mờ mịt. Hắn vẫn đắm chìm trong Lý Uyên vừa mới gọi mình cái này một tiếng Thế Dân phía trên. Đã bao nhiêu năm chính mình chưa từng nghe qua phụ hoàng như vậy gọi mình tên. Hôm nay, Lý Uyên thế mà hô, hơn nữa còn là vì Mục Nhi. Lý Thế Dân đương nhiên có thể nhìn ra, Lý Uyên sở dĩ gọi mình lưu lại ăn cơm, cũng là bởi vì Lý Mục nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân chính là xoay đầu lại, có chút kỳ dị nhìn lấy đang cố gắng gặm ngốc hươu bào bắp đùi Lý Mục. Bởi vì uống rượu mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ túi giờ phút này càng là bóng loáng đầy mặt, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Ai, Mục Nhi, người cái này ngốc hươu bào là ngự thú viên chộp tới. Lý Thế Dân ngửi cỗ này mùi thịt cũng là nhịn không được cắt xuống một miếng thịt đến, thả ở trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy, cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Hắn nhớ được bản thân nuôi ngốc hươu bào có mấy cái, vẫn là lúc trước người ta đưa tới, tổng cộng có 6 cái tới, trong đó một cái khi còn bé đặc biệt cơ linh hoạt bát, để cho mình cũng là phi thường yêu thích, chính mình vẫn nuôi rất lâu. Mỗi ngày đều hội đi qua nhìn một chút cái này ngốc hươu bào. Chỉ bất quá gần nhất sự tình quá nhiều, đã lâu lắm không có đi nhìn. Đúng a, liền kêu là Viên Viên cái kia. Lý Thế Dân không phải ta nói, người dạng này ngốc hươu bào nuôi là thật tốt, thật mập a, đúng không lão hỗn trướng? Lý Mục cắn xé ngốc hươu bào thịt, trong miệng cũng là liên tục tán thưởng. Nói cũng là nhìn về phía một bên Lý Uyên. Lý Uyên hồi lâu không có ăn vui vẻ như vậy. Có nhi tử có tôn tử, cái này bắt đầu ăn cũng là hữu tư hữu vị. Bây giờ nghe Lý Mục cũng là liên tục gật đầu nói, ừm ân, nuôi không sai, thịt mềm dầu cũng nhiều. Viên Viên, Viên Viên, a, hỗn trướng a. Ngược lại là Lý Thế Dân mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào trong mâm thịt, trong mắt thậm chí đều có từng điểm bọt nước hiển hiện. Xoay đầu lại, một mặt tức giận nhìn lấy Lý Mục, một cái tay cũng là hung hăng hướng Lý Mục bắt tới. Một tay lấy Lý Mục cho linh lên, điên cuồng giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi thế mà đem chấm Viên Viên cho nướng. Thị vệ không có nói cho ngươi, đây là chấm yêu thích nhất cái kia sao? Ếch, nói a, thích nhất, đó không phải là nuôi được rồi, vậy khẳng định là món ngon nhất. Lý Mục liếm miệng một cái dầu, trong mắt cũng là lộ ra một loại thỏa mãn dám. Thịt nướng phối tửu nhân gian trí cao vô thượng hưởng thụ a. Lúc trước hắn tại ngự thú viên, cũng là nghe thị vệ giới thiệu, cái này gọi Viên Viên ngốc hươu bào là Lý Thế Dân thích nhất. Nếu là đi ra gây sự tình, đó là đương nhiên là Lý Thế Dân ưa thích cái gì liền làm cái gì. Kết quả là giờ phút này Viên Viên thành món ăn trong mâm. A, chấm hôm nay không phải muốn giáo huấn ngươi một chút không thể? Lý Thế Dân là thật nổi giận, đứa con trai này lại không hào hào quản giáo quản giáo. vậy đơn giản muốn vô pháp vô thiên. Giờ phút này lại là duỗi ra một cái tay đến hướng phía Lý Mục cái mông liền hung hăng đánh tới. Vào thời khắc này, Lý Uyên lại là mãnh liệt đứng lên, vương giả chi khí càng là bỗng nhiên bạo phát đi ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khẽ vươn tay trực tiếp chặn Lý Thế Dân nhất kích. Cau mày tức giận quát, ngươi tên khốn này, Mục Nhi mới bao nhiêu lớn, ngươi thế mà liền động thủ, cho chấm buông ra. Nói, Lý Uyên cũng là từ Lý Thế Dân trên tay đem Lý Mục cho đoạt trở về. Mẹ nó, một cái chuyên môn đổi Lý Thế Dân tôn tử, Lý Uyên có thể không hảo hảo yêu thương à? Lý Uyên hiện tại cũng coi là suy nghĩ minh bạch, phản chính tự mình hoàng vị đều đoạt không trở lại, liền cướp về cũng không có gì dùng, liền Lý Thế Dân một đứa con trai, không bằng liền theo hiện tại làm, buồn nôn hắn liền tốt. Mục đích trước thoạt nhìn, Lý Mục liền không bình thường phù hợp buồn nôn Lý Thế Dân nhân tuyển a. Hắc hắc, lão hỗn trướng làm không sai. Lý Mục cười hắc hắc, vỗ vỗ Lý Uyên bả vai, lại là khinh thường liếc mắt Lý Thế Dân một cái, ý kia giống như là đến a, đánh ta à, động thủ a. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái, sau đó lại là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Uyên, ôn nhu nói, phụ hoàng, Mục Nhi lúc này mới tiến cung, trước đây hắn một mực đang lang thang bên ngoài, không có lễ giáo, như không hảo hảo quản giáo một phen, ngày sau không biết sẽ còn náo xảy ra chuyện gì đến. Cái này gọi là thiên tính, cái gì gọi là không có lễ giáo? Tuy nói ta có nương sinh không có cha nuôi đi, nhưng là ta nương đã giáo ta lễ nghi. Lý Mục lại là tức giận bất bình, người con mẹ nó mới không có lễ giáo đâu. Giờ phút này cũng là thay đổi biện pháp buồn nôn lấy Lý Thế Dân. Quả thật đúng là không sai. Lý Thế Dân sắc mặt đại biến, nhìn thật sâu Lý Mục một cái, không biết nên nói những gì. Sau cùng lại là thở dài một hơi, sâu kín nói ra, Mục Nhi, chấm biết ngươi đang trách phụ hoàng, cho nên từ lúc tiến cung vừa đến, liền không chịu gọi chấm một tiếng phụ hoàng. Nhưng là khi đó chiến hỏa phiêu diêu, lúc trước chấm cũng không có cách nào a, cho nên mấy năm này, chấm vẫn luôn đang tìm các ngươi mẹ con. Đúng, Mục Nhi, người phụ hoàng hắn tuy nói hỗn trướng một chút, nhưng hắn cũng coi là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Chắc hẳn hắn cũng không phải cố ý, hiện tại không phải cũng đưa ngươi tiếp hồi cung mà. Lý Uyên ở một bên cũng là mở miệng khuyên nhủ, như thế nhượng Lý Mục cùng Lý Thế Dân hai người có chút kinh ngạc. Chuyện ra sao bóp, Lý Uyên thế mà giúp đỡ Lý Thế Dân, lão hỗn trướng, ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi còn giúp cái này hỗn trướng, ngươi quên cái này hỗn trướng đem con của ngươi toàn giết, vẫn đoạt ngươi hoàng vị sao? Lý Mục chớp lấy một đôi mắt to, thật giống như nhìn lấy một cái kẻ ngu một dạng nhìn lấy Lý Uyên. Miệng này càng là càng không ngừng nói, nhượng Lý Uyên cũng là sắc mặt tối đen, nhất thời không biết nói cái gì. Ngược lại là Lý Thế Dân lửa giận trong lòng có bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực. Hắn sợ nhất chính là có người nghị luận huyền vũ môn chi biến. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Mục vẫn trực tiếp ngay trước Lý Uyên mặt nói chuyện này. A, hỗn trướng, chấm hôm nay nhất định phải đánh ngươi một trầu không thể. Người nào cản trở lấy đều không được. Đào rãnh, Lý Thế Dân ngươi điên rồi. Thật động thủ, lão hỗn trướng, giúp ta a, tranh thủ thời gian a, ngươi hỗn trướng nhi tử điên rồi, giúp ngươi muội a, Thế Dân đánh hắn, cái này tiểu hỗn trưởng miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến. A, các ngươi hai cái đều điên rồi, hỗn trướng, đừng chạy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.